đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1601, Ngươi Không Có Thái Hư Hạt Giống. 1. Đồ Duy Điện. Một nhóm ngân giáp vệ khom người làm lễ nói. Bái kiến điện thủ đại nhân. Từ Thiên bắt đầu. Đồ Duy Điện điện thủ. Liền thật là thất sinh. Trước lúc này, là do thánh điện sai khiến. Nhiều ít có người không quá chịu phục. Điện thủ chi tranh mới là chứng minh bản thân thực lực tuyệt hảo sân khấu. Điện thủ chi tranh tin tức. Trong thời gian cực ngắn, do thế lực khắp nơi, thông qua phù chỉ, truyền ra ngoài, truyền khắp cả cái thái hư. Ngân giáp vệ nhóm khom người làm lễ thời điểm, thỉnh thoảng liếc trộm một lần. Đứng tại thất sinh thân trước kia tên đặc thù ngân giáp vệ. Ngân giáp vệ ở giữa cũng chưa chắc lẫn nhau quen biết. Đặc biệt là cái này vị, từ thất sinh nhập chủ Đồ Duy Điện. Cái này tên ngân giáp vệ liền nửa bước không rời. Cực kỳ trung thành, bọn họ cũng đều biết. Cái này tên ngân giáp vệ là thất sinh tâm phúc. Ngày hôm nay, bọn hắn biết rõ cái này tên ngân giáp vệ. Cũng là thái hư bên trong người người kính sợ chí tôn. Cái này để bọn hắn quá rung động. Lần trước điện thủ Khương Văn Hư, cũng bất quá là đạo thánh. Thống lĩnh 3000 ngân giáp vệ. Cơ bản đều là chân nhân cùng thánh nhân tu vi. Bây giờ ngân giáp vệ xuất hiện một vị trí tôn. Cái này lệnh người có cái gì cảm tưởng. Đồ Duy Điện ngân giáp vệ trần nhà. Bị vô hạn kéo lên. Thất sinh thỏa mãn gật gật đầu nói ra. Rất tốt. Chỉ cần ngươi nhóm theo lấy bản tọa. Hảo hảo làm sự tình. Bản tọa tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Điện thủ đại nhân vạn cổ. Ngân giáp vệ nhóm tề thanh hô to. Một tên ngân giáp vệ đi ra, cung kính nói, thuộc hạ thực tại không nghĩ tới, cái này vị đại ca tu vi như này cao thâm, hiện tại thái hư cơ hồ đều biết, thất sinh sớm liền liệu đến bọn hắn hội hỏi cái này kiện sự tình. Thế là thanh âm trầm xuống nói, có chút sự tình, không nên hỏi đừng hỏi. Vâng, một cái nói dối cần thiết một vạn cái nói dối đến tròn. Cùng hắn rơi vào phiền toái như vậy tình cảnh. Không như tại ngay từ đầu liền phá hỏng. Cái này là Giang Ái Kiếm phong cách hành sự. Hắn làm không đến Tư Vô Nhai dạng kia kín đáo. Tất cả đi xuống đi. Ngân giáp vệ nhóm cung kính rời khỏi Đồ Duy Điện. Đồ Duy Điện rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Thất sinh nói ra. Hiện tại ta nhóm đã nắm giữ 5 kiện trấn thiên sử. Còn kém chứ ung. Thượng Trương. Hy Hòa. Huyền Giặc. Đại Uyên Hiến. Ngân giáp vệ gật đầu nói ra, này sự tình không thích hợp nóng vội, hiện tại thiên khải chỉ sụp xuống 2 cái, còn có 8 đại thiên khải trèo trống, thời gian ngắn bên trong sẽ không ra đại sự. Thất sinh tò mò nói, thật hội trời đất sụp đổ sao, tha tin rằng là có còn hơn là không. Ngân giáp vệ nói, thất sinh gật đầu, nói ra, ai, ta cũng không muốn cái này uất ức chết đi. Vừa nghĩ tới toàn bộ thế giới cần ta đến cứu vớt. Liền cảm giác trọng trách trọng rất nhiều. Ta quả nhiên là gánh vác cái tuổi này không nên có áp lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngân giáp vệ ho khan hạ. Trầm giọng nói, chú ý hình tượng của ngươi. Biết rõ, đột nhiên, ngân giáp vệ truyền âm nói. Có cao thủ đến gần. Thất sinh gật đầu, cả cái người từ cả lơ phất phơ bộ dạng. Biến đến ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc, ngân giáp vệ nhìn lấy bên ngoài, chờ một hồi, một đạo hư hóa cái bóng, xuất hiện tại Đồ Duy Điện bên trong. Thất sinh hơi kinh hãi, từ điện đi xuống, chắp tay thi lễ nói, bái kiến đại đế, miễn, minh tâm đại đế phất tay áo qua, nói, cho tới nay, bản đế đều 10 phần tin tưởng ngươi năng lực, lần này ngươi thống chủ điện thủ chi tranh. Làm đến rất không tệ. Có giá trị ngợi khen. Đây đều là ta phải làm. Không đáng giá nhắc tới. Thất sinh nói. Ngươi có thể biết bản đế vì cái gì yêu cầu. Thập điện điện thủ nhất định phải là thái hư hạt giống nắm giữ người. Minh tâm đại đế hỏi. Thất sinh cười nói. Cái này đại đế bệ hạ phía trước đề cập qua. Chỉ có thái hư hạt giống nắm giữ người. Mới có thể đăng đỉnh chí tôn. Lĩnh ngộ đại đạo. Phổ thông đạo thánh dù cho làm điện thủ, sớm muộn cũng hội bị đá hạ đài. ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Minh Tâm Đại Đế nói, thái hư hạt giống 3 vạn năm thành thục một lần, từ viễn cổ thời đại bắt đầu, không biết sinh ra nhiều ít hạt giống. Nếu chỉ là cái này dạng, bản đế đại có thể khiến cái khác thái hư hạt giống nắm giữ người thay thế. Cái này ngược lại là một vấn đề, tỉ như Lam Hy Hòa cũng là thái hư hạt giống nắm giữ người. Tu vi không thấp, tư lịch đầy đủ, nhân cách mị lực cũng không kém. Tổng hợp đến xem, càng hẳn là Minh Tâm Đại Đế nhìn chúng nhân tài. Thất Sinh nói, xin lắng tai nghe, Minh Tâm Đại Đế nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều thái hư hạt giống nắm giữ người, đều chết rồi, Thất Sinh hơi kinh ngạc nói, Xích Đế, Thanh Đế, Bạch Đế, Hắc Đế, bọn hắn đều là thái hư hạt giống nắm giữ người, Minh Tâm Đại Đế thản nhiên nói, so với tại cái khác người, 4 vị đại đế càng là may mắn, đến nay sống sót tại thế, kia Thượng Trương Đại Đế cùng 4 vị trí tôn đâu. Năm đó Thượng Trương tại Thái Hư Thổ Nhưỡng bên trong bế quan vạn năm, được thiên địa tinh hoa tư nhuận, tấn thăng đại đế. Minh Tâm Đại Đế lộ ra nụ cười hòa ái, đến mức tứ đại chí tôn, cái này nhiều thua thiệt bọn hắn có một vị ưu tú lão sư. Lão sư, Thất Sinh càng là kinh ngạc. Minh Tâm Đại Đế ánh mắt rơi tại Thất Sinh thân bên trên, lạnh nhạt nói, không cần tại bản đế trước mặt giả bộ không biết. Thất Sinh trong lòng hơi động, để đại đế bệ hạ chê cười. Thất Sinh nói, trên đời này không có người có thể dùng vĩnh sinh. Minh Tâm Đại Đế khá là cảm khái nói, nhân loại, hung thú, không một ngoại lệ, nhân loại lịch sử bên trên, có qua vô số tiên hiền, tại tuế nguyệt trường hà bên trong tìm kiếm trường sinh huyền bí, đều là dùng thất bại mà kết thúc. Thất Sinh khẽ chau mày, nói ra, đã là Thượng Thương quyết định cấm khu, là nhân loại nào nhất định phải đánh phá đâu. Thử nghĩ một lần, như là người người đều có thể dùng trường sinh, 1 vạn năm, thậm chí 10 vạn năm về sau, nhân loại thân ảnh sẽ chiếm hết cả cái thái hư, cửu liên thế giới, cuối cùng sụp đổ, có quyền thế người, hội lợi dụng các mối quan hệ của mình, cổ tay, tích lũy đầy đủ dày ưu thế, lệnh tầng dưới chót người. Vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Cái này dạng thế giới, là nhân loại nghĩ cần thế giới sao? Minh Tâm Đại Đế lộ ra tán dương biểu tình nói ra, rất có cái nhìn. Đáng tiếc, ngươi sai. Sai rồi. Người tính quyết định ngươi nói tình huống sẽ không xuất hiện, bởi vì người nhất định sẽ phạm sai lầm. Minh Tâm Đại Đế chậm rãi mà nói, có quyền thế người, một ngày phạm sai lầm, liền khả năng vạn kiếp bất phục. Tầng dưới chót phạm sai lầm, lại sẽ không sản sinh dung chuyển. Thất Sinh gật đầu nói, đại đế nói có lý. Cái này lúc, Minh Tâm Đại Đế ngữ khí hơi trầm xuống, nói ra, cho nên nhân loại có thể dùng tìm kiếm vĩnh sinh, đánh phá ràng buộc. Thất Sinh lại là một kinh, cần biết thái hư cả cái tu hành giới là không tin tưởng vĩnh sinh, ý đồ bài trừ ràng buộc người đều là bằng môn tà đạo. Thái hư thập điện cùng thánh điện đều không cho phép cái này dạng ti tiện sự tình phát sinh. Bây giờ thánh điện chủ nhân, cả cái thái hư chí cao vô thượng tồn tại, lại nói ra nói đến đây, Thất Sinh như thế nào không sợ hãi? Trước lúc này, thiên đạo không thể sụp đổ, thái hư không thể rơi xuống. Minh Tâm Đại Đế tiếp tục nói, chỉ có thái hư hạt giống nắm giữ người, có thể bảo 10 đại thiên khải. Nguyên lai như đây. Thất Sinh gật đầu nói, mà ngươi lại không có thái hư hạt giống. Minh Tâm Đại Đế nói lời kinh người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.